Người thanh niên nhẹ nhàng đưa tay chụp lấy, vân vê, tia sét nổ lách tách tự tán. Lôi Động nhíu mày, khán giả hít một hơi sâu, mạnh như vậy. Phong thần. Chuyển thế thân. Nhất dực. Cũng chỉ có như vậy thôi. Lôi Động có chút bực, đây là dám khiêu khích hắn, thật to gan, cho rằng có chút lực lượng là mạnh lắm sao? Ta sẽ cho người thấy nhất dực là đáng sợ bực nào. Hắn vương đại thủ, lôi điện theo hắn mà động, một cái lôi thủ chụp xuống. Người thanh niên lúc này đã đứng trên đài, bàn tay xoay vòng như nắm chụp cái gì đó, phong bạo hội tụ trong tay. Tay đẩy ra. Phong bao va chạm với lôi điện. Ầm. Một tiếng nổ vang, phong nhận bắn ra tứ phía, lôi điện như những con rắn bò khắp sàn đấu. Người thanh niên ngẩng đầu, từ từ bay lên, gió nổi lên, quét sạch mây trời, từ sau lưng hai cánh hiển hiện. Trên bầu trời, lôi điện và phong bạo mỗi bên chiếm giữ một nửa, giằng co, không ai chịu thua ai. Lôi Động bất ngờ, thì ra là một tên nhất dực. Khán giả ồ lên. Đám phong thần cũng ngạc nhiên, có vị mỉm cười nói. Quyển phong huynh có truyền nhân. Thì ra người đứng trên đài chính là Nguyên Sa. Quyển phong thần tất nhiên vui mừng, nhưng vẫn làm ra khiêm tốn. Là hắn cố gắng, ta cũng không giúp gì. Nói đến giúp đỡ phải cảm tạ đến Bắc Ngạo tướng quân. Mọi người gật đầu, không phủ nhận điều này, di sản của Bắc Ngạo tướng quân trợ Nguyên Sa nhanh chóng thành nhất dực không lạ. Lôi Động nhìn Nguyên Sa, chợt nở nụ cười. Cũng được. Giãn gân một chút cũng tốt. Thắng dễ quá lại không có gì vui. Cũng hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Nguyên Sa đáp lời. Hắn bây giờ miệng lưỡi đã trở nên sắc bén. Hai bọn họ nhìn nhau, ngưng trọng, chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, mọi người chợt cảm thấy đầy trời tuyết rơi, chạm vào bông tuyết, giá lạnh tận tâm hồn. Sấm sét cũng hơi ngưng kết, bạo phong cũng phải chậm lại. Tuyết trở thành thế lực thứ ba tranh phong cùng lôi và phong. Một vi tiên thiên thần nữ đạp bước, bông tuyết nâng gót chân. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi vì nàng chắp lên đôi cánh. Tất cả lại thêm một lần sửng sốt, lại thêm một vị nhất dực khác, mà lại xinh đẹp tuyệt mỹ. Mấy vị phong thần không khỏi trơ mắt, mấy đứa nhỏ này thật biết che giấu, nếu tên Lôi Động kia không làm loạn, không biết bọn nó có chịu triển lộ thực lực. Băng tuyết tỷ có truyền nhân. Một vị nữ thần cười nói. Là nàng cố gắng, ta cũng không giúp gì. Băng tuyết nữ thần đáp, giống hệt lời của quyển phong thần, mọi người chờ nàng tiếp tục giải đáp, thế nhưng chờ mãi không thấy nàng nói. Tất cả cười khổ, băng tuyết nữ thần chính là như vậy. Quyển phong thần vui mừng, như vậy thần đạo gia của hắn sắp có được hai thiên tài gia nhập, sẽ tạo ra thanh thế rất lớn. Dạ Tuyết Ngự Không, lặng yên đứng tại đó, không cần lời nói, thực lực của nàng đủ uy hiếp tất cả. Nguyên Sa đứng đối diện, bất ngờ, vui mừng trong lòng, như vậy tương lai mới xứng đứng cạnh hắn. Hắn mỉm cười gật đầu như chào hỏi, nhưng mà Dạ Tuyết không đáp lại, không sao. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, hắn và nàng chính là một cặp thiên định. Thú vị! Lại ra thêm một tên. Lôi Động cười lớn, tỏ ra khinh thường, thế nhưng trong lòng cực kỳ không vui, hắn có thể cảm nhận được, đạo của hai tên này không kém hắn, nếu một đánh hai hắn chỉ sợ không tốt. Nếu lúc này lại thêm một tên nữa, chắc sẽ vui lắm. Lôi Động nói đùa. Hắn tất nhiên sẽ không cho rằng có tên thứ ba. Nhưng mà đúng lúc này, lại một người nữa bước lên. Lôi Động trợn mắt, không phải thật như vậy chứ. Đám nhóc này là thế nào tu luyện sao lại nhanh như vậy? Tôn Kỳ bước lên càng thụ vạn chúng chú mục. Dạ Tuyết tròn mắt, Nguyên Sa không vui. Trần Kỷ càng là chết lặng, vừa mới cược với hắn xong, nàng thấy Lôi Động, Nguyên Sa, Dạ Tuyết đều là nhất dực, cảm thấy mình thắng chắc, nên đã dốc túi ra cược. Tôn Kỳ mà cũng nhất dực, nàng chắc đập đầu vào gối chết. Tôn Kỳ ngước đầu nhìn bọn họ rất nghiêm túc, một giây sau, cười xòa, gãi đầu nói. Ba vị muốn trợ khúc sao? Nói rồi hắn ngồi xuống lấy ra thanh huyền cầm. Còn tên nào muốn lên nữa không? Lôi Động hỏi. Không có ai trả lời, xem ra bằng này là hết. Lôi Động trong lòng thở nhẹ, nếu thêm một tên nữa, chắc hắn tức chết. Dạ Tuyết thu hồi ánh mắt, không quan tâm. Nguyên Sa đổi thành ánh mắt khinh thường. Trần Kỷ thở vào. Tôn Kỳ bắt đầu nhấc lên dây đàn. Tinh, tinh, tinh. Miệng ngâm nga. Đồng hoang, sân rêu, mái nhà liêu xiêu. Mây trắng, trời xanh, gió hiu hiu. Chớp động, gió giật, tuyết phiêu phiêu. Một kiếm, một thương, một khúc tiêu. Hỏi ai đây là nơi nào mà tiêu điều? Anh hùng đoạn kiếm ngửa mặt hét. Huynh đệ chung chén, còn bao nhiêu? Từng lời ca sục sôi, thúc giục người ra chiến trường, tiếu ngạo thương khung. Tiếng đàn nhẹ nhàng rồi dồn dập khơi gợi ý chí đấu tranh. Ba người Dạ Tuyết, Lôi Động, Nguyên Sa trong bất giác vậy mà bị ảnh hưởng. Lôi Động tay chụp thương khung, sấm sét tụ lại hóa thành một cây hàng ma sử. Nguyên Sa chụp lấy cuồng phong vẫy vùng như con ác thú, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay hắn, ngoan ngoãn trở thành cuồng phong đao. Dạ Tuyết bàn tay thước tha điểm không, bông tuyết hội tụ. Nàng đưa tay bắt lấy, vụn băng bắn ra, băng thiên kiếm hiện hình. Khán giả ở dưới trố mắt, thật quá sướng mắt, vậy mới xứng là chung cực chiến. Lôi Động ra tay trước, hàng ma sử đánh phía Nguyên Sa, Lôi Chưởng đánh về Dạ Tuyết. Nguyên Sa bá đạo tuyệt luân, cầm cùng phong đao bổ xuống. Dạ Tuyết một kiếm điểm nhẹ. Ầm, ầm, ầm tiếng nổ kinh trời. Chiêu đầu giao phong, Lôi Động chịu thiệt nhẹ, lấy một đấu hai đây là điều phải có. Nguyên Sa trong lòng vui mừng. Không phải vì bại Lôi Đông mà vì đây là lần đầu hắn và nàng phối hợp, cả hai hợp nhau đến như vậy. Chỉ là ngay sau đó sắc mặt hắn đông cứng, có một lớp băng sương đang lan trên mặt. Xem ra Dạ Tuyết là không có ý phối hợp. Được rồi. Hắn sẽ dùng thực lực khuất phục nàng. Trên trời, một bông tuyết khổng lồ rủ xuống băng quang, lạnh thấu tâm hồn. Mặt đất phủ sương. Lôi Động hừ lạnh, Lôi Điện phụ thể, một tôn lôi thần cự nhân khuôn mặt hung ác. Tay cầm hàng ma sử đánh tới. Google ngay trang, trùng truy ện ERG. Nguyên Sa cũng không kém cạnh, cùng phong gào thét hóa thành phệ phong long. Nguyên Sa tay cầm cùng phong đao đứng trên đầu phệ phong long lao tới. Bọn họ lao vào đánh nhau, không có hợp tác, đôi khi là Dạ Tuyết cùng Nguyên Sa đánh Lôi Động, có lúc Lôi Động lại hợp tác với một trong hai đánh người còn lại. Lôi Động không đủ sức lấy một đánh hai, trước đó khinh cuồng, nghĩ lại thật buồn cười. Điều này tổn thương đến lòng tự trọng của hắn khiến cho chiêu thức của hắn ngày càng cuồng bạo, hung ác. Lôi Động cầm hàng ma sử giáng xuống bông tuyết, răng rắc bông tuyết xuất hiện vết nứt. Nhưng không có thời gian cho hắn đắc ý, Nguyên Sa lợi dụng sơ hở một đao chém xuống. Phốc! Lôi thần cự nhân rớt xuống một cánh tay, Lôi Động hét lớn. Cùng lúc Dạ Tuyết kiếm điểm thương khung. Băng nha từ trời trút xuống. Phốc đánh cho lôi thần cự nhân và phệ phong long lũng lỗ chỗ. Mây gió tan đi, ba bọn họ đứng tại ba góc trời, có thương nhưng chưa trọng. Tôn Kỳ bàn tay đặt lên đàn, dừng dây đàn rung. Sao không đàn tiếp? Lôi Động liếc nhìn hỏi. Chờ một chút. Tôn Kỳ nhắm mắt, đang cảm thụ. Chờ cái gì? Lôi Động bực bội, hai tên nhóc này khiến hắn ức chế, tên đánh đàn cũng định chọc giận hắn sao? Một giây, hai giây, ba giây qua đi. Chợt. Cả bàn tay lướt trên các dây đàn. Tinh, tinh, tinh tiếng đàn dồn dập. Đây là một loại dạo khúc cực kỳ khác thường, vừa vào đã là cao trào. Tiếng đàn kích thích bọn hắn đánh nhau kịch liệt. Lôi Động cười nhạt. Tên nhóc này cũng thật biết chơi. Hắn tất nhiên nhận ra tiếng đàn dụng ý. Chơi đủ rồi. Nên kết thúc. Lôi Động thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên hung ác. Bầu trời tối sầm, lôi điện hóa đen, Lôi Động từ từ bay lên nhập vào trong mây đen. Khu vực lôi điện bành trướng chèn ép tuyết khu và phong khu. Xem ra Lôi Động đúng là muốn đánh thật rồi. Trong mây đen, có tiếng nói vọng ra như sấm động. Chiêu này gọi là lôi kiếp diệt chúng sinh. Sau chiêu này hy vọng các ngươi còn sống. Nghe tên chiêu, đám học viên không biết. Chỉ thấy tên gọi rất lợi hại. Nhưng mà mấy vị phong thần biết đây là chiêu thức Lôi Động sáng tạo khi ở đỉnh cao, lôi kiếp hạ xuống, chúng sinh diệt. Một chiêu này đã từng giết chết vô số kẻ thù. Nhưng mà muốn dùng chiêu này cũng cần phong thần thực lực, bây giờ Lôi Động dùng có hơi quá sức. Nguyên Sa thấy chiêu này cũng trở nên nghiêm túc, hai tay cầm cuồng phong đao dựng thẳng trước mặt, từ tâm ngực của hắn hoàng kim dịch lan tràn, từ từ bao lấy cơ thể, hoàng kim dịch bọc lấy cuồng phong đao. Phệ phong long dưới chân cũng bọc lấy một bộ hoàng kim giáp. Mọi người kinh ngạc, đây là song thuộc tính, phong và kim. Bên phía Dạ Tuyết, nàng thế nhưng không có nhiều động tác, chỉ có nhắm mắt tịnh tâm, chờ đối thủ. Oanh! Tia sét đầu tiên giáng xuống, Phệ Phong Long há miệng thôn phệ. Tia sét chạy bên trong người Phệ Phong Long khiến nó như đom đóm lúc sáng lúc tối. Một lúc sau tia sét cũng bị thôn phệ nhưng Phệ Phong Long nhìn không ổn chút nào. Ngu ngốc! Từ trong đám mây có tiếng mắng. Ngay sau đó tia sét thứ hai đánh xuống. Phệ Phong Long lặp lại chiêu cũ. Cùng lúc đó tia sét thứ ba, thứ tư. Phệ Phong Long bị đánh tan tác, như con trùng bị giày xéo. Nguyên Sa chạy nhảy né tránh, vung đao liên tục chém lôi kiếp. Lôi kiếp chắc chắn cũng không tha cho Dạ Tuyết, nhưng kỳ lạ là không có lôi kiếp nào có thể đánh trúng nàng. Không giống như Nguyên Sa nhảy nhót, nàng mỗi lần chỉ sai một bước, trùng hợp vừa đủ tránh đi lôi kiếp. Lôi kiếp tàn phá đại địa, hủy diệt mặt đất, lạc lôi đánh xuống khán đài khiến đám học viên sợ chết khiếp, bọn chúng thế nhưng không có mạnh như Nguyên Sa, Dạ Tuyết. Ngay lúc này mấy vị trọng tài ra tay cản lại lạc lôi. Mọi người đều không để ý là trong trận lôi kiếp, tiếng đàn vẫn réo rắt không dứt. Nguyên Sa hét lớn, không thể cứ như vậy né tránh, hắn cầm đao phóng lên trời muốn đánh nhập vào tầng mây. Ta công sát, nàng ám sát. Đây là Nguyên Sa nói với Dạ Tuyết. Dạ Tuyết vẫn lạnh lùng không phản ứng. Trong mây đen, mỗi khi lôi điện thắp sáng, mọi người có thể thấy được hai bóng hình đang giao chiến. Lôi động trong lôi kiếp chiến lực tăng cao nhưng Nguyên Sa không hề sợ hãi, cuồng bạo công kích, lấy thương đổi thương, ngươi đánh ta một chưởng ta cũng phải chém ngươi một nhát. Hắn đang liều mạng, tranh thủ một cơ hội cho Dạ Tuyết. Nguyên Sa biết so với lôi động là một vị phong thần hàng thật giá thật, hắn cái gì cũng không bằng nhưng đây cũng chính là lợi thế của hắn. Lôi động khinh địch sẽ lộ ra sơ hở. Ngu ngốc! Dùng kim thuộc tính đấu với lôi điện, ai dạy ngươi vậy? Kim loại dẫn điện, Nguyên Sa làm vậy chẳng khác nào dẫn điện vào người. Nhưng hắn không để ý vẫn điên cuồng công kích. Mọi người có thể nhận ra, lôi điện đang chuyển màu huyết sắc, xem ra có người bị thương nặng, khả năng lớn là Nguyên Sa. A! À, một tiếng hét lớn, Nguyên Sa rớt khỏi tầng mây. Lôi động cười lớn đuổi theo. Ngay lúc này, Dạ Tuyết mở mắt, trong mắt biến ảo âm dương, nàng cầm kiếm phóng thẳng vào tầng mây. Sao lại như vậy? Nàng đáng lẽ nên nhân lúc lôi động đuổi theo Nguyên Sa, một kiếm ám sát, dập vào tầng mây làm gì? Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 665, là luật pháp chế buộc ta. Nguyên Sa rơi xuống, lôi động truy sát. Nguyên Sa quay đầu cầm đao bổ ngược. Phốc. Lôi động bị chém đứt đôi, nhưng mà không có máu chảy ra, vết chém lộ ra lôi điện thì ra đây chỉ là một bộ lôi thể phân thân. Nguyên Sa kinh ngạc sau đó tái mặt, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Oanh! Lôi thể nổ tung, Nguyên Sa chỉ kịp ôm người bảo vệ chỗ hiểm. Cùng lúc đó, Dạ Tuyết nhập trong tầng mây, lôi động chân thân đang tập trung điều khiển lôi thể. Dạ Tuyết một kiếm phong sương tập kích. Phốc! Kiếm đâm sau lưng nhắm vào trái tim nhưng lôi động kịp phản ứng, hơi nghi người, tránh được một chiêu tuyệt sát, mũi kiếm chỉ cách trái tim một chút. Hắn giận dữ hét lớn, lôi điện cuồng bạo. Lôi điện chấn vỡ kiếm của Dạ Tuyết. Lôi động quay người, tụ hết lôi điện tung chưởng. Dạ Tuyết lấy chỉ làm kiếm, thi triển băng phong thiên địa. Tại dưới sân. Ầm. Nguyên Sa rớt xuống, đầy mình thương tích, hắn lôn côn chống đao ngồi dậy. Đúng lúc này có một bóng hình đi đến trước mặt hắn. Nguyên Sa ngước nhìn hừ lạnh, hắn đang bực. Cút. Người cút là ngươi. Tôn Kỳ mỉm cười, vung chân đá. Nguyên Sa ánh mắt hung ác, là người tự chuốc lấy, hắn hoành đao chém. Hắn lúc này mặc dù bị thương nhưng cũng không phải hạng như Tôn Kỳ có thể so sánh. Nhưng mà phốc. Tôn Kỳ một cước đá tan cuồng phong đao, đá vào mặt Nguyên Sa, bay thẳng xuống đài. Tôn Kỳ sau đó lại không để ý hắn, ngước đầu nhìn xem. Mấy vị phong thần thấy cảnh này mà không khỏi ngẩn ngơ nhìn nhau, diễn biến quá bất ngờ. Người đầu tiên bị loại lại là Nguyên Sa. Mà người loại hắn lại là Tôn Kỳ, kẻ bị bỏ qua. Quyển Phong thần tức nghiến răng, bóp nát tay vịn ghế. Bị loại như thế này thật không thể chấp nhận được. Trong mây đen, Dạ Tuyết và lôi động vẫn đang kịch liệt đánh nhau, mọi người có thể thấy được ngoài lôi điện trút xuống còn có tuyết rơi, mây đen cũng bị phủ một lớp băng sương. Dạ Tuyết đang ăn mòn lôi khu của lôi động. Oanh, oanh, oanh, trong mây đen không ngừng phát ra tiếng va chạm. Lôi động bị đánh xuống dưới. Dạ Tuyết đuổi theo phía sau. Lôi phạt tù lung. Lôi động 10 đầu ngón tay bắn ra tia điện, bọn chúng đang xen với nhau tạo thành một khối lập phương nhốt lại Dạ Tuyết. Nhưng khối lập phương chưa kịp khép lại thì Dạ Tuyết đã thoát ra. Lôi động cảm thấy khó chịu, đây không phải lần đầu, mỗi chiêu hắn xuất chiêu khi đến điểm mấu chốt luôn bị Dạ Tuyết tránh được, giống như là nàng thấy được trước vậy. Ngọc Tuyết trảm. Dạ Tuyết lấy tay làm đao trảm sát. Lôi động vung nắm đấm. Ầm. Băng tuyết tan vỡ, lôi điện bắn tứ tung. Tôn Kỳ đứng tại một bên nhìn hai người đấu nhau. Bọn họ cũng ý thức được sự tồn tại của hắn, kỳ lạ, hắn vậy mà ngang nhiên đứng đó. Lôi động mỉm cười, mượn ngươi làm đệm lưng một chút, nữ tính nha, rất dễ mềm lòng. Thân hình lập lòe như lôi điện, lôi động thoát khỏi Dạ Tuyết chạy tới chỗ Tôn Kỳ. Tên nhóc. Mượn ngươi một chút. Lôi động vươn tay, cười âm hiểm. Được. Tôn Kỳ mỉm cười đáp, chủ động đi tới. Lôi động ngạc nhiên, ngoan ngoãn như vậy. Tránh ra. Dạ Tuyết phía sau truy sát hét lớn, nàng cảm thấy Tôn Kỳ thật phiền phức, có thể làm hỏng kế hoạch của nàng. Khi lôi động vươn tay chụp, Tôn Kỳ tung nắm đấm. Lôi động cười nhạt, vùng vẫy vô ích. Nhưng mà hai bên vừa va chạm, lôi động cảm thấy một cổ chấn lực cực mạnh, theo sau là tiếng răng rắc xương gãy. Não bộ chưa kịp phản ứng với cơn đau thì dưới bụng đã cảm thấy biến dạng. Vút. Lôi động như diều đứt dây bắn thẳng lên cao, vẽ một vòng cung, dùng mặt đáp đất. Hắn lúc này vẫn chưa hiểu, chuyện gì đã diễn ra. Trên sân, Dạ Tuyết phanh gấp nhìn Tôn Kỳ với ánh mắt đầy hoài nghi. Ngươi che giấu. Nói gì đến che giấu, là bọn họ không thể bức ra thực lực thật của ta. Tôn Kỳ cười đáp. Dạ Tuyết nhíu mày, các loại suy nghĩ vận chuyển, trong mắt hóa âm dương đồ. Ngươi cũng nhất dực. Ngươi có thể tự mình kiểm tra. Tôn Kỳ ung dung đáp. Ngươi đã muốn làm chim sẻ, vì sao không đợi ta và lôi động đánh nhau lưỡng bại câu thương? Bây giờ ngươi lộ mặt hình như hơi sớm. Dạ Tuyết thắc mắc. Nàng thế nhưng vẫn chưa đến mức sức cùng lực kiệt. Không có gì sớm cả. Ba ngươi vốn không đủ uy hiếp ta, sớm hay muộn đều chung kết quả. Tôn Kỳ cười tự tin. Hắn lúc này khiến cho người ta cảm giác như vương giả chí tôn, nắm trong tay trò chơi. Kết thúc lúc nào là do hắn quyết định. Dạ Tuyết sâu sắc nhìn hắn. Tôn Kỳ thản nhiên, đôi mắt trông như đại dương, không giống như là phô trương thanh thế. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tôn Kỳ cười hỏi. Ngươi biết? Dạ Tuyết không tin. Nàng nãy giờ nói nhiều như vậy là để kích hoạt năng lực đặc biệt, chính năng lực này giúp nàng tránh đi các sát chiêu của lôi động và nguyên sa. Gọi là thám tri trắc. Ta quan chiến lâu như vậy, nếu không nhìn ra gì đó thì thật ngu ngốc. Tôn Kỳ giải đáp. Tôn Kỳ từng bước tiến lên, vừa đi vừa nói. Trong số ba người, năng lực của ngươi là nguy hiểm nhất nhưng với ta, ngươi lại là người dễ đối phó nhất. Tôn Kỳ đã nhìn ra khả năng thấy trước tương lai của Dạ Tuyết, rất giống với Sứ Thanh Giang. Năm xưa đấu với Sứ Thanh Giang một trận gặp rất nhiều khó khăn, sau đó hắn suy nghĩ cách phá. Nhưng tìm mãi không thấy năng lực khắc chế. Có lẽ khắc chế lớn nhất với năng lực tiên tri chính là bản thân nó. Tôn Kỳ thân hình biến mất tại chỗ. Dạ Tuyết biết trước chuyện này, vung kiếm đâm, vị trí chuẩn xác. Tôn Kỳ nghi người né, hắn không có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng hắn có thể suy đoán, năng lực này là dựa trên vô số trận chiến. Tôn Kỳ thành công vượt qua công kích, áp sát Dạ Tuyết. Dạ Tuyết không loạn, chỉ kiếm biến chiêu. Đúng lúc này Tôn Kỳ nói nhỏ. Cổ gà ăn ngon sao? Dạ Tuyết giật mình, giọng nói này. Tôn Kỳ chỉ chờ có thế, một giây là đủ. Oanh! Dạ Tuyết bị đấm bay ngược xuống sân đấu. Cuối cùng sau tất cả, chỉ còn lại Tôn Kỳ trên sân. Kết quả vượt qua mọi trí tưởng tượng phong phú nhất. Ba vị nhất dực bị loại, một tên liên tinh cảnh thắng, đã thế còn là liên tinh cảnh nguyện lực. Sau vài giây chấn động, là những tiếng xì xào bàn tán, không tung hô, không vỗ tay. Tôn Kỳ đứng đó, chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn trời. Vô địch thật tịch mịch. Ba tên nhất dực không chịu nổi một kích. Mọi người trợn mắt, người lời này cũng dám nói ra. Nguyên Sa, Lôi Động lần lượt đứng dậy. Khốn kiếp. Ngươi chơi bẩn. Lôi Động chỉ tay mắng. Thủ hạ bại tướng. Tôn Kỳ lạnh nhạt nói một câu. Hắn không cần giải thích. Trọng tài tuyên bố đi. Trọng tài gãi đầu, cảm thấy không có vấn đề, liền nói. Ta tuyên bố. Khoan đã. Nguyên Sa ngắt lời nói, hắn ban đầu đã từ bỏ, sau đó tham gia là không đúng luật. Từ bỏ. Ta nói từ bỏ lúc nào? Tôn Kỳ hỏi lại. Ngươi không phải chỉ lên đánh đàn trợ hứng sao? Nguyên Sa truy hỏi. Đấy là các ngươi nghĩ. Tôn Kỳ nhún vai. Tôn Kỳ làm việc tất cả đều tại trong quy tắc, muốn bắt bẻ hắn là điều không thể. Trận này không tính, thi đấu lại. Lôi Động lên tiếng. Tôn Kỳ nhíu mày, đây là muốn phá luật sao? Hừ. Ngươi chưa đủ tư cách nói lời này, luật là do bọn ta lập, thấy luật có sơ hở thì bổ sung, đây là chuyện bình thường. Lôi Động hừ lạnh, sau đó hắn nhìn lên khán đài, các vị thấy sao? Tên nhóc này rõ ràng thực lực không đủ, lợi dụng bọn ta đánh nhau để kiếm lợi. Nếu như để hắn chiến thắng sẽ thành gương xấu cho thần tộc. Lôi Động huyên thuyên, nghĩa chính ngôn từ. Chư vị thấy sao? Thương Quân mở miệng hỏi. Đấu lại. Một câu trả lời dứt khoát vang lên. Kẻ lên tiếng là vị tướng quân, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Bôn, ngươi chưa lên đường sao? Một vị hỏi. Chuẩn bị. Ta đợi Nguyên Sa thành nhất dực sẽ đưa hắn vào quân đội, vốn dĩ mấy năm trước hắn đã thành nhất dực, có thể đi, chỉ là hắn muốn nán lại tham gia thi đấu. Lý Bôn nói. Thì ra vậy. Lý Bôn chính là vị đội trưởng hộ vệ đội của Bắc Ngạo tướng quân. Đừng nhìn chức vị hắn là đội trưởng mà khinh thường, hắn thế nhưng cũng là một vị phong thần lợi hại. Tại trên chiến trường, có hai loại tướng quân thường thấy, một là xông pha lấy thủ cấp tướng địch, hai là ngồi trong trướng bồng quyết sự vạn dặm. Mà loại tướng quân nào cũng cần hộ vệ đội. Bắc Ngạo tướng quân thuộc loại thứ nhất. Mỗi lần xông pha vào quân địch, Bắc Ngạo luôn cần đội hộ vệ mở đường. Khi chiến với tướng địch thì cần hộ vệ canh phòng tránh bị áp đảo về số lượng. Đồng thời liên tục thông báo tình hình chiến sự các cánh quân, để Bắc Ngạo đưa ra quyết định sáng suốt. Nếu như lấy được đầu địch mà toàn quân bị diệt thì có ý nghĩa gì? Bởi vậy Lý Bôn thực lực rất mạnh. Sau khi Bắc Ngạo tướng quân qua đời, hắn chính thức trở thành tướng quân. Hắn thời gian này ở lại chính là muốn vun trồng cho Nguyên Sa. Mọi thứ có thể nói là mỹ mãn cho đến khi Tôn Kỳ xuất hiện. Lý Bôn nhìn xuống Tôn Kỳ nghiêm khắc nói. Nếu ở trong quân đội, loại người như ngươi không những không được thưởng mà còn bị trọng phạt. Tôn Kỳ không sợ hãi, mỉm cười hỏi lại. Xin hỏi tướng quân tên gì? Lý Bôn, Bắc Ngạo quân. Ngươi muốn ghi hận cứ việc. Lý Bôn khinh thường nói. Tướng quân may mắn. Quân kỷ của thần tộc ta nghiêm minh. Nghe nói ma tộc toàn vụ lợi, vô pháp vô thiên. Nếu như chúng ta ở ma tộc, ngày hôm sau đầu tướng quân đã treo trước cổng thành. Tôn Kỳ lạnh nhạt nói. Hỗn xược. Lý Bôn tức giận, sát khí đằng đằng, khí thế áp xuống. Nhã Văn vung vẫy quạt, xua tan đi uy áp. Lý Bôn, cẩn trọng thân phận. Nhã Văn huynh nói vậy là sai rồi. Tên này thực lực kém cỏi, tâm tính hiểm ác nên bị dạy dỗ. Thiên Sát lão nhân ra tay, ngăn lại Nhã Văn. Thiên Sát, ngươi tốt nhất ngồi im. Phá quân chiến ý bốc cháy. Chư vị bình tĩnh. Thương quân lên tiếng. Tất cả bọn họ mới hạ xuống khí tức, thu liễm. Ta thấy lời Lôi Động không sai. Đây là sơ hở trong quy tắc, cần sửa. Quyển Phong Thần lúc này lên tiếng. Ta đề nghị đấu lại, nếu đã có bốn người vậy thì chia hai cặp đấu, chọn hai người vào chung kết. Ý này rất hay, ta tán thành. Trung Sơn hưởng ứng. Đối với bốn bọn họ đều công bằng. Tà Dương gật đầu. Công bằng cái thá gì chứ? Ta phản đối. Phá quân mắng. Ta cũng phản đối. Nhã Văn lên tiếng. Ta thì đồng ý. Thiên Sát lão nhân nói. Có người đồng ý, có người phản đối. Chung lại đồng ý đấu lại chiếm số đông, có một vài vị không ý kiến. Lôi Động cười đắc ý. Đồng bạn của hắn thế nhưng rất nhiều, bọn họ đều ủng hộ hắn. Nguyên Sa lạnh lùng, hắn lúc này đang nghĩ nên lột da xé xác Tôn Kỳ thế nào. Dạ Tuyết thì nhìn chăm chăm Tôn Kỳ, lời vừa rồi là thế nào? Thương quân, kết quả bỏ phiếu đã có, ngài thấy thế nào? Quyển Phong thần hỏi. Hương Quân không có phản ứng, vẫn đang nhìn Tôn Kỳ. Tôn Kỳ đứng đấy, không run không sợ, phát ra phong thái tự tin. Ngươi có lời nào? Hương Quân hỏi. Tôn Kỳ chắp tay hữu lễ, đáp. Trong luật nói rõ, hành vi lúc nào dùng luật thời gian đó, không thể dùng luật mới áp dụng cho hành vi cũ. Hừ. Thứ như ngươi không xứng để luật pháp bảo vệ. Lôi động mắng. Tôn Kỳ liếc nhìn hắn. Nếu không có luật pháp chế buộc ta, ta đã xé nát thần hồn của ngươi, một phong thần nhỏ nhoi, lại đã cho rằng mình vô địch thiên hạ, năm lần bảy lượt xé luật. Ngươi. Lôi động tức giận. Lôi động thôi đi. Ngay lúc này Thương Quân lên tiếng. Ngươi lần thứ nhất che giấu tu vi, lần thứ hai yêu cầu đoàn chiến. Chuyện đến nước này đều do ngươi phá luật mà ra. Nếu ngươi theo quy tắc thi đấu thì đâu có chuyện này. Ta. Lôi động muốn phản biện nhưng mà nhìn ánh mắt của Thương Quân, hắn rụt lại, hắn bây giờ không có lực lượng tranh luận ngang hàng với Thương Quân. Lôi động hắn sai, nhưng cũng nhờ vậy lộ ra thành phần bất hảo trong thần tộc. Coi như lấy công chuộc tội. Thương Quân đừng trách hắn. Tà Dương giải vây. Thương Quân đảo qua các vị phong thần, sau đó lại nhìn tất cả học viên, hắn ý thức rõ quyết định của hắn có thể ảnh hưởng đến vị thế của pháp luật. Quyết định sai, có thể khiến nền tảng thần tộc sụp đổ. Hắn đúng là rất lưỡng lự. Thương Quân, ngài là chủ luật pháp, nếu như ngài phá luật, thầy của ta chắc chắn sẽ không vui đâu. Tôn Kỳ lúc này lên tiếng. Thầy của ngươi. Lý Bôn liếc nhìn Nhã Văn, nói, không lớn như ngươi nghĩ đâu. Thương Quân nhắm mắt, hắn cần yên tĩnh suy nghĩ, áp lực cho hắn rất lớn, đừng nhìn Tôn Kỳ chỉ là một tiểu thần tộc, đôi khi một cọng rơm có thể đè chết voi. Một lúc sau, hắn từ từ mở mắt, phán. Đây là luật pháp sơ hở, ta sau đó sẽ sửa lại. Nhưng bây giờ, hắn không làm sai luật. Trọng tài công bố kết quả đi. Tôn Kỳ mỉm cười. Lôi động, Nguyên Sa nghiến răng. Thương Quân, ngài có biết quyết định của ngài là sai lầm? Nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai thần tộc. Lý Bôn đạp bàn đứng dậy lớn tiếng. Ta chỉ làm theo luật. Thương Quân đơn giản trả lời. Ta muốn triệu tập hội đồng phong thần xem lại tư cách pháp gia gia chủ. Lý Bôn tức giận. Được. Tùy ngươi. Thương Quân chỉ nói một câu. Triệu tập hội đồng phong thần. Không phải chuyện đùa, mỗi lần mở ra đều quyết định đại sự ảnh hưởng đến nền tảng thần tộc. Lần này có thể là muốn truất phế Thương Quân. Truất phế một vị gia chủ, chuyện này chưa từng xảy ra. Chuyện này lớn, rất lớn. Mà xuất phát lại vô cùng nhỏ nhặt. Không khí lúc này ngưng trọng và kiềm chế. Trọng tài một thoáng phân vân, nhưng rồi vẫn theo lệnh công bố. Ngay lúc này, Dạ Tuyết tiến tới trước mặt Tôn Kỳ, hỏi. Là ngươi phải không? Ngươi nói cái gì ta không hiểu? Tôn Kỳ hơi bất ngờ với hành động của nàng nhưng vẫn thản nhiên nói. Là ngươi phải không? Dạ Tuyết lặp lại, gằn từng chữ. Không phải. Tôn Kỳ cười đáp. Ngươi đây là muốn uống rượu phạt. Dạ Tuyết tức giận. Rượu phạt gì chứ? Tôn Kỳ khinh thường, mấy vị phong thần còn không làm gì được hắn, nàng thì có thể làm gì? Dạ Tuyết không nói gì nữa, tay đưa lên cao, trên mu bàn tay, một ấn ký sáng lên. Sau đó bóng dáng một người xuất hiện. Thấy vị này, tất cả đều kinh hãi. Học viên vội vàng cúi đầu, chắp tay hành lễ. Phong thần cũng đứng dậy chắp tay chào. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 666, tố cáo. Một người xuất hiện có thể khiến tất cả mọi người cung kính. Ngay cả mấy vị gia chủ cũng không ngoại lệ thì chỉ có một số ít người. Đây là hư ảnh điện chủ nữ thần điện Thanh Thiên, hỏi nàng có kinh diễm hay không? Có xuất chúng hay không? Không ai trả lời được, vì không ai dám nhìn thẳng mắt nàng. Một hư ảnh đã đủ khiến tất cả cảm thấy ngột ngạt, không cần phóng thích bất kỳ cái gì uy áp. Dạ Tuyết trước tiên lên tiếng, chắp tay chào. Sư tôn. Nghe nàng gọi, tất cả như sáng tỏ. Năm xưa nữ thần điện từng tuyển chọn một nhóm người, không ngờ là Dạ Tuyết lại có thể trở thành đệ tử của điện chủ nữ thần điện. Điều đó cũng giải thích vì sao trong thời gian ngắn nàng lại có thể đạt tới nhất dịch. Có nữ thần điện chống lưng phía sau, không muốn mạnh lên cũng khó. Lôi động là phong thần chuyển thế thân.

xem một chút không vấn đề. Sư tỷ, không nên vì đệ mà hao tâm tổn sức. Tôn Kỳ năm lần bảy lượt từ chối. Hừ, thật nhiều lời, ta không cần ngươi cho phép. Thanh Thiên hừ lạnh, khí thể tỏa ra, Tôn Kỳ cứng đờ. Thanh Thiên khẩy móng tay rút ra từ mi tâm hắn một giọt tinh huyết. Nàng tay kết thủ ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ đánh vào giọt máu, sau đó thả giọt máu vào chậu nước. Mặt nước gợn sóng, giọt máu loang ra. Thanh Thiên chăm chú quan sát. Mặt nước trở nên sống động, nổi lên một hình nhân. Tôn Kỳ cúi đầu nhìn, nếu hắn đoán không sai thì đây chính là hắn. Hình nhân này bắt đầu hoạt động, có ngồi đọc sách, có đánh, có đá, rất nhiều các hoạt động, nhưng mà không có ngữ cảnh, không thể phán đoán chính xác ý nghĩa của hành động. Ví dụ như cùng là hành động đánh võ, có thể là đang tập luyện, đang thi đấu hoặc đang sinh tử chiến, tất cả đều có thể. Tôn Kỳ mồ hôi chảy ròng ròng, mặc dù là hành động mơ hồ nhưng người thông minh sẽ nhìn ra rất nhiều điểm, hắn chưa bao giờ nghi ngờ trí tuệ của vị sư tỷ này. Hoạt nhân đang lần lượt diễn tả hành động nhưng đột nhiên mặt nước xao động như nước sôi, hoạt nhân trở nên mơ hồ, các hành động cũng không rõ ràng. Thanh Thiên nhíu mày, tay kết các loại ấn ký đánh vào chậu nước, muốn ổn định lại. Nhưng mặt nước càng ngày càng trở nên xáo động, làm thế nào cũng không trở lại bình yên. Thanh Thiên tức giận, hai mắt nàng âm dương xoay tròn, nàng đưa tay ép lại sóng gợn. Răng rắc. Thủy âm bảo kính xuất hiện vết nứt. Thanh Thiên biến sắc, chuyện này sao có thể? Nàng khí tức đột nhiên thăng hoa, các đôi cánh lần lượt xuất hiện, đại đạo vận chuyển. Ngón tay nàng cầm lấy từng sợi đại đạo, xỏ xuyên vá lại thủy âm bảo kính. Ngón tay uyển chuyển giống như là đang theo hoa. Tôn Kỳ bị khí thế nàng hất tung ra sau. Thủy âm bảo kính bị trấn áp, mặt nước phẳng lặng. Hiện. Thanh Thiên hét lớn. Mặt nước xuất hiện hình ảnh, là một bóng lưng, Thanh Thiên ngưng mắt nhìn, bóng lưng từ từ quay lại. Chợt, oanh. Thủy âm bảo kính vỡ nát, nước bắn tung tóe. Thanh Thiên ôm hai mắt ngã ra sau, hét lên đau đớn, khí tức cuồng loạn. Tôn Kỳ bị khí lãng hất văng lên tường đập xuống đất, hắn hai tay ôm đầu hoàn toàn chịu trận. Đúng lúc này ấn ký trên tay hắn sáng lên, Hàng Thiên hư ảnh xuất hiện. Ông bước nhanh tới chỗ Thanh Thiên đang lăn lộn, ngón tay ấn lên mi tâm nàng. Bình tĩnh. Một dòng khí ấm áp từ ngón tay truyền vào đầu Thanh Thiên giúp cho nàng yên tĩnh trở lại. Tôn Kỳ lúc này ngồi dậy, mở mắt nhìn. Hắn lúc này có thể chắc chắn thực lực của Hàng Thiên tuyệt đối đáng sợ. Chỉ một hư ảnh cũng có thể trấn định lại Thanh Thiên. Hàng Thiên nói mình chỉ biết dùng miệng lưỡi, tuyệt đối là lừa gạt. Tôn Kỳ cũng có chung nhận định như Hàng Thiên, người thông minh, thực lực không thể nào thấp. Thanh Thiên ngồi khoanh chân, ổn định lại đại đạo trong cơ thể. Hai mắt nhắm nghiền, chảy xuống một dòng máu. Một lúc sau, Thanh Thiên mở mắt, chắp tay. Đa tạ thầy ra tay. Khách sáo như vậy làm gì? Không phải ta đã nói đừng nên động dụng sức mạnh tiên tri nữa sao? Học trò nghĩ chỉ nhìn một chút chắc không sao? Hai, ngươi cần gì phải cố chấp nhìn tương lai? Ngươi nên biết tương lai quyết định bởi hiện tại. Chỉ cần hiện tại đủ mạnh, tương lai trong tay ngươi. Thanh Thiên xin ghi nhớ lời thầy. Được rồi. Ngươi tới chỗ ta để ta kiểm tra vết thương. Lời này Hàng Thiên thật ra có hai dụng ý, một là như lời hắn, kiểm tra vết thương. Hay là hắn cũng muốn biết Thanh Thiên đã nhìn thấy gì mà ra nông nổi thế này, nhưng chỗ này có Tôn Kỳ không tiện hỏi. Hắn tin tưởng thực lực Thanh Thiên, nếu như không nhìn thấy những thứ cấm kỵ sẽ không thành thế này. Chuyện này có thể rất quan trọng. Thanh Thiên đứng dậy, lập tức đi, nhưng khi thấy Tôn Kỳ thì dừng bước hỏi. Còn hắn? Điều kiện ở đây khá tốt, để hắn tu luyện vài ngày đi. Hàng Thiên nói. Thanh Thiên không có ý kiến. Sư tỷ, ta có thể nhờ Tiểu Tuyết Tuyết dẫn đường sao? Tôn Kỳ với lại hỏi. Cấm làm phiền nó. Thanh Thiên hừ lạnh, sau đó một bước biến mất tại chỗ. Đa tạ sư tỷ. Tôn Kỳ chắp tay cười. Hắn bước ra khỏi phòng, vươn vai hít thở, không khí nơi đây thật tốt, thần khí nồng đậm. Nam Sách Sơn, chỗ ở của Hàng Thiên. Hàng Thiên và Thanh Thiên ngồi uống nước, có phân thân thập dương đứng hầu. Chiến sự dạo này thế nào? Thanh Thiên liếc nhìn hỏi. Tốt mà không tốt. Thập Dương trả lời. Thanh Thiên nhíu mày, Thập Dương giải thích. Tốt là quân số tăng trưởng đều. không tốt là kẻ địch ngày càng mạnh. Kỹ này là kỹ cuối cùng, ta nghĩ ngươi nên bảo toàn lực lượng, chuẩn bị đánh một trận chung cực. Nếu vậy chi bằng trước tiên chặt đứt chân rết địch thủ, đến chung cực chiến có phải đỡ vất vả hơn không? Thanh Thiên ánh mắt sắc bén nhìn, đây là muốn gây chuyện với nàng sao? Thập Dương thì vẫn bình thản như không. Đây không thể nói là gây chuyện, chỉ là tư tưởng khác nhau, Thập Dương đang là thống soái, tất nhiên là quân hành theo ý hắn. Ngươi sao rồi? Hàng Thiên lúc này lên tiếng hỏi. Đệ tử không có vấn đề. Thanh Thiên cung kính trả lời. Ngươi đã thấy gì? Hàng Thiên vào thẳng vấn đề. Một bóng lưng. Thanh Thiên trịnh trọng trả lời. Một bóng lưng. Hàng Thiên nhíu mày. Phải. Chỉ có một cái bóng lưng, đệ tử muốn nhìn rõ hơn thì sự cố diễn ra. Có suy đoán gì sao? Đệ tử có hai suy đoán. Nói nghe thử. Hàng Thiên nhấp ngụm nước hỏi. Người này là hắn hoặc liên quan mật thiết đến hắn. Ngươi nghĩ cái nào lớn hơn? Thanh Thiên ngừng lại, suy nghĩ một chút, cẩn thận nói. Thủy âm bảo kính không tự nhiên mà bị hủy, khả năng do người này cảm ứng được bị dòm ngó nên ra tay phá hủy. Có thể xỏ xuyên năng lượng qua thời không phá vỡ thủy âm bảo kính, làm thương đệ tử, thực lực này có thể nói đáng sợ. Nếu dự đoán đây là kỹ cuối cùng không sai. Hai điểm này đủ kết luận khó có thể là hắn, thời gian quá ngắn để hắn có thể đạt tới trình độ kia. Trừ khi thiên phú hắn gấp triệu lần khúc sư đệ, mở mắt nhất tinh, nhắm mắt nhất chuyển. Vậy ngươi nghĩ là người bên cạnh hắn? Phải. Đệ tử nghĩ rất có thể là. Thanh Thiên đưa mắt nhìn Hàng Thiên thăm dò. Hàng Thiên giơ bàn tay, xuất hiện hai sợi đạo tắc, thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Hai sợi đạo tắc quấn lấy quanh các ngón tay, sau đó đan xen vào nhau, hòa lại thành một. Thanh Thiên tròn mắt, ngưng thần nhìn. Trong tay Hàng Thiên là thời không chi đạo, một loại chí cao đạo tắc. Hàng Thiên cầm lên chiếc lá vàng, chiếc lá bị nghịch chuyển thời không, từ màu vàng úa chuyển sang màu xanh mướt. Hàng Thiên phất tay, chiếc lá cắm lại trên cành như chưa hề bị già rụng. Thầy! Ngài thành công rồi! Thanh Thiên vui mừng. Hàng Thiên nhẹ lắc đầu. Để có một sợi quy tắc này, ta đã tốn mấy chục kỷ, mà mới chỉ là móng chân. So với ngươi miêu tả người kia còn xa xôi dịu vợi. Trong kỷ này, ta khó mà tiến bộ nhanh như vậy. Thanh Thiên suy tư, Hàng Thiên đã nói rõ trong kỷ này khó có thể đạt tới trình độ người kia, nhưng nếu là Tôn Kỳ thì càng là không tưởng. Xuất phát điểm của Tôn Kỳ thế nhưng cách quá xa Hàng Thiên. Chẳng lẽ là tiểu sư đệ? Thanh Thiên lần đầu tiên xưng Tôn Kỳ là sư đệ. Không biết. Hàng Thiên dứt khoát. Chuyện tương lai. Không ai có thể biết được. Cả ba đều lặng im, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Thanh Thiên thơ thẩn ngước mắt nhìn trời, nhìn lên đệ lục đảo trùng thiên, tự hỏi, chẳng lẽ là hắn? Rất khó nhưng nhỡ đâu một phần triệu đâu. Nhưng mà sau đó nàng ngay lập tức nghiến răng, tên khốn kiếp. Vậy mà đám trêu chọc đệ tử của nàng. Tuyệt đối không thể nào là hắn được. Thì ra trên lục đảo trùng thiên, Tôn Kỳ đang phá giả tuyết. Thanh Thiên đứng bật dậy. Thanh Thiên, đã làm điện chủ bao nhiêu năm, sao vẫn còn như thế nóng giận? Hàng Thiên hỏi. Thưa thầy, tên nhóc kia. Thanh Thiên tức giận muốn cáo trạng. Chuyện nhỏ thôi. Kệ tụi nhỏ đi. Con bây giờ nên lo chữa thương. Thanh Thiên nghe vậy, dù tức lắm nhưng cũng phải dằn xuống. Trên đệ lục đảo, Tôn Kỳ đúng là quấy rầy dạ tuyết. Tiểu tuyết tuyết kia là nơi nào? Cấm khố. Không được vào. Tiểu tuyết tuyết kia là cây gì? Nhìn trái thật là đẹp mắt. Yêu long cổ huyết quả. Không được ăn. Tiểu tuyết tuyết. Câm miệng cho ta. Còn gọi ta tiểu tuyết tuyết nữa, ta giết ngươi. Dạ tuyết sát khí đằng đằng, mũi kiếm chỉ cổ họng. Ấy, ấy, ấy không thích thì thôi, việc gì phải động đao kiếm. Phu tử dạy quân tử động khẩu không động thủ. Tôn Kỳ cẩn thận gạt ra mũi kiếm. Nhưng ta là nữ nhân, ta không phải quân tử. Dạ tuyết mũi kiếm vẫn chực chỉ cổ họng. Được, được ta không gọi tiểu tuyết tuyết nữa. Tôn Kỳ đầu hàng. Dạ tuyết từ từ hạ mũi kiếm. Tuyết nhi, chúng ta. Gừ. Dạ tuyết quay đầu, lập tức thi triển ra sát chiêu Thiên Lý Băng Phong. Tôn Kỳ đạp đất lui lại, tay vẽ một vòng, xuất hiện hư ảnh đồng thuẫn. Ken! Kiếm đâm vào thuẫn, vụn băng bắn tứ phía. Dạ Tuyết nhíu mày, thực lực của tên khốn này lại mạnh như vậy, không hổ là phu tử đồ đệ. Nàng quy tất cả thực lực của Tôn Kỳ cho phu tử mà không biết được rằng hắn chưa từng được phu tử dạy một chữ. Hai bọn họ, một chạy một đuổi, chạy loanh quanh các hành lang đại điện. Đám nữ quan thấy đều tránh đường, nhìn hai bọn họ cười khúc khích, đã lâu rồi nữ thần điện mới lại nhiều âm thanh như vậy. Hai tên nhóc này, thật ồn ào. Cuối cùng bọn họ kinh động tới đại đệ tử của Thanh Thiên là Lục Xuyên, bọn họ bị túm cổ áo ném ra bên ngoài. Tôn Kỳ đứng dậy kêu oai oái, xoa mông. Tuyết Nhi! Im miệng! Không được gọi ta như vậy. Ta biết mà. Vẫn là tên cũ tốt. Tiểu Tuyết Tuyết. Gừ. Dạ Tuyết giận mà không thể phát, quay đầu bước đi. Tôn Kỳ nối gót, Dạ Tuyết quay đầu chỉ kiếm, không được đi theo ta. Tôn Kỳ nhún vai biểu môi, không cho thì thôi, ai mà thèm. Bên ngoài nữ thần điện, dưới gốc cây đào, Dạ Tuyết tĩnh tọa tu luyện. Nhưng mà chẳng được bao lâu, bên tai nàng có tiếng chóp chép nhai, thật là thô bỉ, ăn còn phát ra tiếng, có biết lễ nghĩa là gì không? Nhìn. Nàng nhịn người ta có thể không hiểu lễ nghĩa, nhưng nàng không thể, dù sao cũng là tiểu sư thúc, không thể giết. Bột, bột có mấy hạt đào rơi xuống đầu nàng. Dạ Tuyết tức nổi gân xanh, từ từ rút kiếm. Không thể giết nhưng đánh tàn phế chắc không sao. Vút. Kiếm ra khỏi vỏ, nàng quay đầu nhìn lên, ngạc nhiên, không có ai, trên cây còn mấy trái đào bị cắn dở. Hừ. Chạy nhanh lắm. Đừng để ta bắt được. Nàng bỏ đi, chọn nơi khác thanh tĩnh. Trên một tảng đá gần bờ suối, Dạ Tuyết hít thời không khí trong lành, tâm tình đã thoải mái hơn, muộn phiền bị xua tan, có thể yên tĩnh rồi. Nhưng mà chỉ một lúc sau khịt, khịt. Hình như có mùi gì đó. Là mùi thịt nướng. Có tiếng nói vang lên. Qua. Thật là thơm, không ngờ gà ở đây lại thơm như vậy, vừa mập vừa tròn da vàng thịt chắc. Ăn nhất định sẽ rất ngon. Sau đó là tiếng ăn chóp chép. Dạ Tuyết hai mắt giật giật, trong lòng nàng hét lớn, tên khốn này. Ta phải giết ngươi. Nhưng khi chạy tới nơi thì lửa đã tàn, lông xương bừa bãi. Nhìn mấy cọng lông ngũ sắc, Dạ Tuyết giận đến run người, ngay cả ngũ sắc linh kê sư tôn nuôi cũng dám bắt thịt. Vậy là Dạ Tuyết lại cầm kiếm truy sát Tôn Kỳ. Nửa ngày sau, không bắt được hắn, Dạ Tuyết mệt muốn đứt hơi. Bên bờ suối, nàng nhấp một ngụm thanh tuyền, nước suối lành lạnh, trong mát khiến tinh thần nàng sảng khoái. Nàng vốc nước tát lên mặt. Thật là thoải mái. Xè, xè, xè. Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn, tròn mắt, thân hình cứng ngắc. Tên khốn kia đang xả nước đầu nguồn. Tên khốn kiếp. Hôm nay không giết ngươi tuyệt sẽ không dừng lại. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 669, Thiêu chiến binh gia. Tôn Kỳ làm những hành động quấy phá Dạ Tuyết không phải bắn tên vô đích. Hàng phu tử nói để hắn ở đây tu luyện, nhưng đây là nhà người ta, hắn làm sao yên tâm. Nên thay vì tu luyện, hắn muốn thăm dò nữ thần điện, nhưng như vậy quá dễ bị nhìn ra. Vậy là hắn phá Dạ Tuyết, khắp nơi chạy nhảy, cho dù có lọt vào cấm địa, cùng lắm là bị đá ra vì tội vô tri. 10 ngày sau, Thanh Thiên không chịu được mà chạy về sớm, nàng không nói một lời liền túm cổ Tôn Kỳ treo ngược lên cây để linh đào quất mông. Sau đó chôn xuống đất cho ngũ sắc linh kê mổ đầu để trả thù cho những tử kê trong bụng hắn. Cuối cùng cắm phẻo vào miệng múc nước suối đổ vào cho tới khi bụng hắn căng tròn. Tôn Kỳ kêu la thảm thiết xin tha. Qua 7749 ngày, hắn bị đá xuống nhất đảo trùng thiên. Mọi người có thể tưởng tượng bị khóa hết tu vi, rơi từ đệ lục đảo xuống đệ nhất đảo. Cảm giác sẽ như thế nào? Chính là 10 ngày trời không động nổi một ngón tay, toàn thân đau đớn. Thời gian này hắn cũng biết được, Nguyên Sa đi khiêu chiến các nhà, hắn như Tôn Kỳ dễ dàng qua được Văn Gia, nhưng đến Binh Gia thì bị đánh thảm, hắn thất bại. Vậy mới nói danh hiệu Bách Gia cự tử không dễ đoạt. Sau đó Nguyên Sa theo Lý Bôn tướng quân lên chiến trường. Lôi Động bị phạt diện bích 10 năm, không biết 10 năm sau hắn còn dám tranh Bách Gia cự tử. Tôn Kỳ nằm dưỡng thương, có một vị học huynh lạ mặt đi đến đưa cho hắn một tờ giấy. Mở ra tờ giấy có mấy chữ, không được đụng tới Dạ Tuyết. Tôn Kỳ nhún vai, không thèm quan tâm, vứt đi tờ giấy. Hắn không những đụng mà còn đụng rất nhiều, chỗ nào cũng đụng. Ngươi giỏi thì cắn ta đi. Trong thời gian này, thông qua tỉ muội Trần Dung, Trần Kỷ đã có mười mấy tên tu luyện nguyện lực tìm đến hắn, có ý học hỏi. Nhưng mà hắn không tiếp. Mấy tên này ngưỡng mộ hắn nhưng chưa đến mức thần phục. Hắn cần là bọn chúng thần phục tuyệt đối, vô điều kiện tin tưởng. Vậy nên hắn phải nắm lấy danh hiệu Bách Gia Cự Tử. Tôn Kỳ sau khi thực lực khôi phục, hắn bắt đầu tiến hành khiêu chiến các nhà. Văn gia đã xong, vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là Binh gia, Nguyên Sa thất bại tại đây, nếu như chiến thắng thì sẽ càng khắc sâu hình tượng của hắn trong lòng mọi người, so sánh sẽ càng lộ ra hắn nổi bật. Tất cả những gì Nguyên Sa làm trước đây đều sẽ trở thành hào quang dưới chân hắn. Tôn Kỳ đứng trước cổng Binh gia, ngước lên nhìn biển hiệu. Hai chữ Binh gia hùng hồn hữu lực, tích chứa thần vận. Hắn không một giây do dự, đạp bước tiến vào, cũng không có ai ngăn cản hắn ngược lại, người Binh gia đang rất mong chờ. Một đám người vai u thịt bắp nhìn hắn cười cười, cảm tưởng như dê vào miệng sói, nhưng ai là dê ai là sói vậy thì còn phải xem. Tôn Kỳ đến được đại sảnh Binh gia, chắp tay cung kính, tiếng nói âm vang. Thẩm Văn đến tiếp nhận thử thách Binh gia. Tốt, tốt, tốt, bọn ta chờ ngươi đã lâu. Một vị tướng quân uy vũ bước ra, không phải là đấu chiến, lần này là phá quân thần. Xin Binh gia ra đề. Tôn Kỳ chắp tay nói. Không vội, không vội, chờ khán giả đến đông một chút sẽ càng vui. Phá quân xua xua tay cười nói. Tôn Kỳ ngạc nhiên. Phá quân cười nói. Ngươi có biết lần trước Nguyên Sa đón nhận thử thách gì? Quần đấu với 100 vị nhất dịch. Phải. Kết quả là hắn chịu không quá một phút. Ngươi có biết vì sao? Thực lực không đủ. Tôn Kỳ cũng không chắc chắn vào câu trả lời. Không. Tên tiểu tử đó rất mạnh. Hắn thua vì đối thủ của hắn quá mạnh. Tôn Kỳ nhíu mày. Phá quân tiếp tục. 100 người này thế nhưng đều trong top 500 cuộc thi xếp hạng nhất dực vừa rồi. Nguyên Sa mới thành nhất dực, so với nhất dực bình thường mạnh hơn một chút nhưng mà so với những người này thì kém quá nhiều. Phá quân rảnh rỗi, trò chuyện với hắn nhiều vài câu. Bên ngoài cổng thế nhưng vô cùng náo nhiệt, binh gia bán vé vào cổng, mỗi vé 10 điểm. Bọn họ rất biết lợi dụng tình hình để kiếm điểm. Bọn họ thế nhưng ca tụng Tôn Kỳ đến thiên hoa loạn trụy khiến cho mọi người cảm thấy Tôn Kỳ có thể làm nên kỳ tích, mà kỳ tích thì ai mà không muốn chứng kiến. Một lúc sau, cả một quảng trường rộng đã chật kín người vây quanh. Nhiều nhất là đám nhất dực, nhị dực, tam dực bọn hắn thế nhưng trước đó chỉ nghe kể lại, hàng phu tử xuất thế nhận một đệ tử. Vậy nên bọn hắn vô cùng tò mò, vị đệ tử này là người thế nào? Khiêm tốn hơn là nhóm người tu luyện nguyện lực, nhóm người chưa thành nhất dực. Phá quân hài lòng, nói. Đến lúc bắt đầu rồi. Tất cả bước lên sân đấu đi. Tôn Kỳ bay lên sân đấu. Nhất dực binh gia lần lượt bước lên, Tôn Kỳ đếm đi đếm lại cảm thấy có vấn đề, hỏi. Đại nhân, có phải ta đếm bị sai không? Hình như số lượng không đúng, có đến 150 người. Không. Ngươi đếm đúng rồi. Phá quân cười. Nhưng mà Nguyên Sa. Ngươi thế nhưng xếp thứ nhất, Nguyên Sa thứ tư, vả lại ngươi còn là đệ tử của hàng phu tử, vậy nên phải tăng độ khó. Yên tâm. Bọn ta bao cán khiên về, không lấy tiền. Tên Nguyên Sa kia thế nhưng phải tự lết trở về. Ngươi là đệ tử của hàng phu tử mới được ưu tiên lắm đấy. Tôn Kỳ khóc ròng, ưu tiên này ta không dám nhận. Không đường có thể quay lại, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Học đệ Thẩm Văn xin chào các vị học huynh. Học tỷ. Tôn Kỳ có lễ trước. Học viên binh gia cũng không thể thất lễ, lần lượt đứng ra giới thiệu. Ta là Chiết Binh, xếp thứ 495 thi xếp hạng vừa rồi. Ta là Tri Mệnh, xếp thứ 362. Bọn họ lần lượt giới thiệu bản thân, đáng chú ý nhất có 12 người xếp hạng trong top 50. Mạnh nhất là Thái Cơ, hạng 7. Chu Phương, hạng 10. Đồng Bì, hạng 20. Lên trên đánh. Tôn Kỳ đạp đất phóng lên trời. Hắn muốn đánh một trận thật đẹp thật hoành tráng, không dùng mưu kế, không dùng tiểu xảo, đánh cho mọi người tâm phục khẩu phục. 150 học viên binh gia cùng tung cánh phóng lên trời. Tôn Kỳ mở ra nhất dực, trời liền sinh dị tượng, bầu trời liền kéo lên tấm màn tinh không vũ trụ, kỳ quan thật không thể tưởng tượng nổi. Phá Quân cũng không khỏi ngạc nhiên, xem ra Tôn Kỳ hiểu đạo cực sâu, chỉ mới mở cánh đã có thể ảnh hưởng thiên địa, không hổ là học trò của phu tử. Các học viên của binh gia cũng không đứng yên, lần lượt xuất dực, khí tức cuồn cuộn. Tinh Lạc Phá Không Quyền. Tôn Kỳ hét lớn một quyền đấm xuống, kéo theo thiên thạch giáng thế hủy diệt thế gian. Bạo Sa Phong Quyền. Lạc Hồn Tế Chưởng. Quyên Bào Nhất Tự Trảm. Học viên binh gia đồng loạt xuất chiêu, uy thế không tầm thường. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ không ngừng. Tôn Kỳ chính phần lực lượng dồn vào ba người Thái Cơ, Chu Phương, Đồng Bì. Hắn không muốn đánh từ yếu đến mạnh, như vậy quá bình thường, người của binh gia cũng không xếp hàng cho hắn đánh. Muốn đánh phải đánh kẻ mạnh nhất. Tôn Kỳ một mình đấu ba người không hề kém cạnh, nhưng mà răng rắc. Lòng phòng ngự của hắn trụ không quá một phút trước hàng loạt công kích của những người khác. Hắn đã hiểu vì sao Nguyên Sa bại nhanh như vậy. Quyền ảnh liên tục rơi trên người, Tôn Kỳ nghiến răng đến bật máu, không quan tâm tất cả công kích, liên tục nhắm vào Thái Cơ. Trải qua 10 giây mà như trăm năm, chiến quả đầu tiên đã có, Thái Cơ bị hắn đánh rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Bản thân hắn thì vết thương nhiều không kể xiết, cánh cũng rách tả tơi, cực kỳ thê thảm, nhìn hắn như một khối huyết nhục. Tất cả đều chẹp lưỡi tiếc nuối, đáng tiếc không có kỳ tích. Cũng phải thôi, kỳ tích không phải lúc nào cũng có. Dù thua nhưng vẫn đáng được khen ngợi. Kết thúc rồi. Phá Quân kết luận. Tôn Kỳ đột nhiên hét lớn, khí tức bạo phát, những sợi nguyện lực như những con dung xỏ xuyên qua cơ thể khâu vá lại vết thương, phục hồi đôi cánh. Chỉ một lúc sau hắn đã bình thường như không. Tất cả kinh ngạc, cái này còn hơn cả Minh Văn chữa trị cấp cao, không ngờ nguyện lực lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Đám người tu luyện nguyện lực càng là mắt sáng long lanh. Tiếp tục. Tôn Kỳ hét lớn lao vào quần hùng. Lần thứ hai bạo phát chiến đấu kéo dài 8 giây, hàng trăm các loại thuật pháp thi triển. Tôn Kỳ hạ được Chu Phương, đồng thời nhận lấy cơ thể tàn tạ. Tôn Kỳ tiếp tục lặp lại chiêu cũ chữa thương. Mọi người cũng không nhân lúc hắn chữa thương mà ra tay. Đây là cuộc tỉ thí, không phải sinh tử quyết đấu. Mọi người cũng muốn nhìn xem Tôn Kỳ có thể tạo được bao nhiêu kỳ tích. Lần thứ ba, Tôn Kỳ hạ được Đồng Bì, nhưng tiếp theo chữa thương tốc độ chậm rất nhiều, chỉ sợ nguyện lực đã cạn kiệt, đấu với 150 người vẫn là quá sức với hắn. Xem ra nguyện lực cũng chỉ có như vậy. Trong khán giả có một tên lạnh nhạt nói. Nghe lời này mấy tên tu nguyện lực siết chặt tay nhưng mà bất lực, phản kháng bằng lời nói cũng không dám. Học đệ còn có thể tiếp tục được sao? Một tên hỏi. Tôn Kỳ huyết nhục trộn lẫn, không ra hình người, khóe miệng cong lên, hét lớn. Nào có nhanh như vậy? Nhân gian nguyện lực, vì thần của các ngươi, cống hiến sức lực đi. Tại nhân giới, đột nhiên có ngũ sắc tinh vân rủ xuống tinh quang, tất cả con người đều hướng mắt nhìn lên, lòng tự nhiên sinh kính ngưỡng. Một thân hình mờ ảo xuất hiện trên trời. Nhân tộc nhìn thấy đều cảm thấy người này vô cùng hoàn mỹ. Ngươi định nghĩa hoàn mỹ là gì? Một người đàn ông vai u thịt bắp, bụng sáu múi. Một người trung niên khuôn mặt hiền từ. Một mỹ nhân tóc dài đen mượt, da trắng như bông bưởi. Một nữ phụ đảm đang, thân hình khỏe khoắn. Một em nhỏ đôi mắt ngây thơ trong sáng. Ngươi mơ ước gì ngươi sẽ thấy được như vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chí cao thần. Tất cả con người tại nhân giới đều mù quáng đưa tay lên trời, cống hiến ý chí cho vị thần của mình. Từng điểm sáng nhỏ như đom đóm bay lên trời cao, đây là lực lượng ý chí không ai nhìn thấy được, trừ phi là tu vi cực cao. Ngay cả Phá Quân thần cũng chỉ lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó. Ý chí điểm sáng không nhìn vật chất, không nhìn phong ấn, xuyên qua tất cả, tụ lại trên người Tôn Kỳ. Hắn toàn thân sáng rực như mặt trời, các vết thương trên người nhanh chóng được chữa lành. Tôn Kỳ hai tay giơ lên trời, một tiểu thái dương nhanh chóng tụ hội. Mọi người nhìn lên, ánh mắt sửng sốt, thứ năng lượng này trước nay bọn họ hiếm khi gặp. Tu luyện nguyện lực có lẽ quen thuộc hơn. Các vị học huynh cảm nhận đi. Đây là tuyệt chiêu của ta. Nhân thần hợp nhất. Tôn Kỳ vung tay ném xuống quả cầu. Học viên binh gia tung ra các loại thuật pháp công kích. Ầm, ầm, ầm, quả cầu đi xuống, phá vỡ tất cả. Oanh. Một tiếng nổ lớn.